Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, ta mập ta có lỗi sao? Đại ẩn ẩn tại chiêu. Câu nói này dùng tại lão Bùi trên thân lại thích hợp cực kỳ. Ban ngày, hắn là phóng đãng không bị trói buộc Bùi gia lão gia. Buổi tối hắn lắc mình biến hóa, lại thành tà mị cuồng quyến ma môn đại lão. Cho tới bây giờ, theo Bùi Cự lời nói, cũng liền Trịnh Kiện cùng An Long biết thân phận của hắn. Liền thân sinh nữ nhi Thạch Thanh Tuyền, cũng không biết cha hắn kỳ thật liền an tọa đại tùy triều phòng khách bên trên. Bây giờ đại tùy đã vong, lão Bùi đâu, liền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách, không vấn thiên xuống đại thế. Nhưng kỳ thật, lão Bùi đối với thế cục thấy rõ, rõ rõ ràng ràng. Trịnh Kiện liền tại Bùi phủ dựa vào ở lại. Lão Bùi ngoài miệng nói không muốn, cự tuyệt, nhưng thân thể nhưng rất thành thật. A hừ, đừng nghĩ sai lệch. Lão Bùi mặt ngoài dùng chỉ điểm Trịnh Kiện bất tử thất huyễn lý do đến nói phục chính mình. Nhưng kỳ thật, chỉ điểm không chỉ điểm đều là thứ nhì. Chủ yếu nhất vẫn là lão Bùi muốn thỉnh giáo một chút. Đương nhiên là thỉnh giáo cha con quan hệ hòa hoãn công lược. Cứ như vậy, thời gian lại qua mấy ngày. Một ngày này, bàn giả An Long lại tới. Vẫn như cũ là tài đại khí thô đại thương nhân dáng dấp. Thứ nhất Bùi phủ, tiền bạc mở đường. An Long đi qua tiền sảnh, đi tới hậu hoa viên. Không thấy được đại ca Bùi Cự, nhưng nhìn thấy ngay tại cái đình bên trong ngắm hoa Trịnh Kiện. Ai, lão Bùi thật đúng là cái coi trọng người. Cái này bông hoa cho thu thập. Chậc chậc, hoa gian phái chi chủ, danh bất hư truyền a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ca ngợi nói. Tùy ý thoáng nhìn, lập tức nhìn thấy đứng tại cầu nhỏ bên trên An Long. Ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người tại cái đình nhìn ngươi. Uy, ngươi mập như vậy, đừng mẹ nó đứng cái kia. Cầu nhỏ chịu không được. Trịnh Kiện bật thốt lên. An Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi mẹ nó làm cái này cầu nhỏ là tiểu kiều sao? Đến từ An Long oán niệm trị cộng 666. Ta không gọi uy, ta gọi bàn giả, chấm ngoặc kép. An Long khí cấp bại phôi nói. Còn chưa nói xong, Trịnh Kiện lời nói lại tới. Ta biết rõ ngươi rất mập, ngươi có phải hay không dưa hấu ăn nhiều a? Chấm ngoặc kép, oán niệm trị cộng 999. An Long lập tức không làm nữa. Đằng đằng đằng xông lại, tại Trịnh Kiện trước mặt chạm định, reo lên, ta nói ngươi người này có độc a. Bàn gia làm sao vậy? Bàn gia bộ dạng như thế mập cũng không có ăn nhà ngươi bánh bao a. Trịnh Kiện nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới bàn giả An Long cái này ra hỏa võ công chẳng ra sao cả. Đánh người vẫn còn thật sự có tài. Có thể, ngày hôm nay ca môn liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là đánh đứt ruột. Ai ai ai, tốt heo không cản đường a. Ngươi nói ngươi biết rõ chính mình hình thể rộng lớn, còn mẹ nó chạm trưởng hành lang ở giữa. Tục ngữ nói, trên thế giới nhất tròn không nhất định là mặt trời, nhưng chắc chắn có thể là ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oán niệm trị cộng 999. Ngươi mập như vậy, não đều bị thịt mỡ đè ép đi. Khó trách ta xem xét đã cảm thấy ngươi không phải rất thông minh a cô. Đều nói lòng thoải mái thân thể béo mập. Pen, ngươi mập ngược lại là thật mập. Tâm chắc chắn không rộng. Ngươi biết tại sao không? Trịnh Kiện hỏi tới. An Long bị Trịnh Kiện đánh có chút mộng. Nghe vậy vô ý thức nói. Vì cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, tục ngữ nói. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Tới tới tới, ngươi tại cái này trong nước nhìn xem cái bóng của ngươi. Con mắt cùng đậu xanh không chênh lệch nhiều. Đều có thể cùng con rùa nhìn vừa ý. Ngươi nói ngươi cái này tâm có thể rộng sao? Tám thành cũng bị thịt mỡ cho đè bẹp đi. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 999. An Long tức giận toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn cố gắng mở to hai mắt trừng mắt Trịnh Kiện. Cả giận nói. Bàn gia mập làm sao vậy? Bàn gia ta sợ hãi gầy đi đi. Ngươi sẽ tự ti. Trịnh Kiện nghe vậy cười ha ha. Không sai, không sai. Lời nói này ngược lại là có trình độ. Bàn giả An Long nghe vậy, lập tức dễ chịu một chút, lập tức giơ lên bụng, nói, đây không phải là đũng quần lửa cháy sao? Trịnh Kiện lập tức nói tiếp, ha ha, ta biết rõ, háng đốt nha, chính là như thế cái đạo lý. Ngươi minh bạch là được rồi. Bàn giả An Long, ngươi là, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, âm điệu dương lên, nói, A Mập Tôn An Long a, ta biết, Thiên Liên Tông Tông chủ, ma môn thứ 5 cao thủ nha. Hạnh ngộ, chấm ngoặc kép, dừng lại, ngươi mới là tôn tử đây. Kêu bàn ra, An Long cả giận nói, thuận tay đẩy một cái Trịnh Kiện bả vai. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện sững sờ, vừa cười nói, ta biết rõ nha, Mập Tôn, này. Hắn cũng đẩy một cái An Long bả vai. An Long trừng mắt Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm than, hắn lại đẩy Trịnh Kiện một cái. Hơi chút hữu dụng chút khí lực. Trịnh Kiện, đậu phộng, nói người mập thở lên đúng không? Ta đẩy, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, lực đạo càng lúc càng lớn. An Long nổi giận, một cái đẩy hướng Trịnh Kiện, đã dùng tới chân khí. Trịnh Kiện nhìn lên, lập tức một cái thật chiến thuật ngửa ra sau cộng thiết bản kiêu. An Long một cái đẩy trống không. Lập tức có chút trọng tâm bất ổn. Vội vàng dùng thiên cân trụy muốn đứng vững. Trịnh Kiện có thể để cho hắn đứng vững sao? Đây không phải là đũng quần lửa cháy háng đốt không thể nha. Lập tức, Trịnh Kiện hướng về phía trước một cái trượt xúc. Thế là, bàn giả An Long mắt thấy muốn đầu dạp xuống đất thức ngã sấp xuống. Tốt một cái linh xảo mập mạp chết bầm, mập tay tại trên mặt đất khẽ trống, một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, a không, hẳn là con voi xoay người. Này, hắn đứng vững vàng, thế nào, muốn ám toán bàn ra, có câu nói rất hay, gừng càng già càng cay. An Long đắc ý xoay người lại cười nói, Trịnh Kiện nghe vậy, bĩu môi, tục ngữ còn nói, quả ớt có thể là tiểu nhân cay. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 999. An Long sững sờ, không chịu thua nói. Tục ngữ nói, không sợ người bất kính, liền sợ mình bất chính. Trịnh Kiện con mắt lại song nhược sáng lên, tiến lên một bước nói. Tục ngữ còn nói, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 999. Có thể a tiểu tử ngươi lại đến. Tục ngữ nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, tiền có thể thông thần. Bàn gia chuyện thống khổ nhất, chính là bàn gia chết rồi, tiền còn không có xài hết. An Long phách lối bày ra trên tay mang đầy đủ các loại ban chỉ. Kim, ngọc, bảo thạch, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua. Lại nói, tục ngữ còn nói, tiền bạc không phải vạn năng, nó mua không được thọ nguyên. Ngươi chuyện thống khổ nhất không phải ngươi chết tiền không xài hết, mà là ngươi sống, tiền hết rồi, ngươi nhìn, nói xong, Trịnh Kiện hơi chao đảo một cái, lại đứng vững lúc, trên tay hắn mang đầy đủ chiếc nhẫn, An Long khẽ giật mình, lại nhìn một chút chính mình mập tay, rỗng tuếch, đến từ An Long oán niệm trị cộng 1999. Đậu phộng, tục ngữ nói, bể khổ vô biên. Quay đầu là bờ, còn cho bàn ra, An Long chụp vào Trịnh Kiện. Trịnh Kiện trong miệng nói xong, tục ngữ còn nói, mở cung không quay đầu lại tiễn. Ta bằng bản lĩnh cướp, tại sao muốn trả lại cho ngươi? Bóng dáng lắc liên tiếp, vây quanh An Long xoay quanh. Không có mấy lần, An Long liền có chút đầu óc choáng váng. Dừng lại, ồn ào nói, ai ai ai, bàn ra sai. Bàn ra sai còn không được nha. Huynh đệ, lui một bước trời cao biển rộng. Trịnh Kiện nhảy lên, tục ngữ còn nói, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Bái bai ngài nha, đến từ An Long oán niệm trị cộng 1999. An Long khẩn trương, vội vàng vọt lên, hướng về Trịnh Kiện đuổi theo. Vừa đuổi vừa hô, ngươi, ngươi nhìn đó là cái gì? Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại. Kia là một đầu thần kỳ thiên lộ. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 1999.